Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất tò mò hỏi ai là Đoạn ca ca. Du Mama và Mama Triệu vừa may vá, vừa giải thích cho hai đứa trẻ là đệ đệ của Đoạn đại nãi nãi. Nói xong, trở về phòng, Tam Hoa lại lấy hai miếng vải ra, dỗ dành Tiểu Ngũ và Tiểu Thất làm thêm một chiếc túi hương. Nói với các nàng, đây là chỗ dựa của Đoạn đại nãi nãi. Có hắn ta ở đây, Đoạn đại nãi nãi mới có thể làm càn. Như vậy, thiếu gia và phu nhân đều chiều theo ý nàng. Nói nhiều một câu, người ta sẽ đến hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Các con không có anh em, từ nhỏ đã phải tự mình lo liệu cho bản thân, khiến cho người trong nhà đều yêu thích các con. Sau này gả đi, nếu như có người nói giúp các con, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất vừa sâu kim, vừa cảm thấy khó chịu. Tay hai nàng rất nhỏ, ban ngày viết chữ nhiều, đến tối liền run rẩy, không thể sâu kim được. Tiểu Thất sâu kim mãi không được, liền sợ hãi hỏi Tam Hoa, phải làm bao nhiêu mới được nghỉ à? Tam Hoa nheo mắt, nói, từ nhỏ làm đến già, rồi lại từ già làm đến nhỏ, làm phụ nữ mấy kiếp, thì phải may vá mấy kiếp, làm sao có thể làm xong được. Đoạn Viên Viên và Di Nương Trần rất ít khi may vá. Tam Hoa nghĩ, không thể để hai người họ ảnh hưởng đến các nàng. Người ta có chỗ dựa, muốn làm gì thì làm, còn Tiểu Ngũ và Tiểu Thất thì không được. Số phận của các nàng không cho phép các nàng sống như vậy. Để tránh bị người khác phát hiện, Tiểu Ngũ và Tiểu Thất chỉ có thể lén lút may vá dưới ánh trăng. Ngày nào cũng phải làm đến nửa đêm mới được đi ngủ. Tiểu Nha Hoàn trực đêm đều biết chuyện này, đang chờ xem trò cười của Tam Hoa. Bọn họ cũng không muốn phục vụ hai tiểu thư không có tiền đồ này. Sau này, nếu như các nàng gả được cho gia đình giàu có thì không nói. Nếu như phu nhân không thích, bán các nàng cho nhà nghèo với giá vài lượng bạc, bọn họ chỉ có nước treo cổ tự vẫn. Tiểu Thất vừa mệt vừa buồn ngủ, nàng xoa xoa tay, ghé vào tai Tiểu Ngũ, hỏi, có thể không thêu thùa nữa không? Chúng ta đã làm nha hoàn rồi, tại sao còn phải làm chuyện này? Tiểu Ngũ cũng không hiểu rõ. Nàng nghĩ đến việc tỷ tỷ và mấy tiểu phu nhân trước kia thường xuyên may quần áo cho phụ thân. Liền nói, không biết nữa, cứ học trước đã, mama sẽ không hại chúng ta đâu. Tiểu Thất cũng không muốn khiến mama buồn. Nàng ta ngáp một cái, gật đầu, buồn bã nói, vậy cứ tiếp tục làm đi. Di Nương Trần không có nhiều tinh lực, nhận nuôi hai tiểu thư, nhưng không thể luôn ở bên cạnh chăm sóc bọn họ. Thấy ban ngày các nàng đều uể oải, không có tinh thần, liền nghĩ hay là để cho các nàng chơi đùa nhiều hơn. Vừa hay, Ninh Tuyên định xây dựng một khu vườn nhỏ bên cạnh, để cho Viên Viên và mẫu thân rảnh rỗi có thể đến đó chơi. Trước kia, nhà cửa không rộng rãi, hai người họ trồng hoa, trồng rau, thường xuyên chen chúc với nhau. Dọn đến đây rồi, hắn còn chê nhà cửa chật hẹp. Xây dựng vườn hoa tốn rất nhiều tiền, chỉ có thể từ từ thôi. Hơn nữa, mùa đông không thuận tiện động đất, phải đợi đến mùa xuân. Di Nương Trần liền cho phép Tiểu Ngũ và Tiểu Thất đến đó chơi đùa. Chạy nhảy nhiều hơn cũng tốt cho sức khỏe. Hai tiểu thư chưa từng tự do như vậy, các nàng nắm tay nhau, chạy khắp nơi như đang đi dạo phố, lúc thì xếp gạch trong sân, tự mình nấu nướng, lúc thì ôm chó, đuổi gà, đuổi vịt, nha hoàn, bà tử không thể ngăn cản, liền lén lút tìm Di Nương Trần và Đoạn Viên Viên, hỏi xem phải làm sao, nhìn thấy hai tiểu thư gầy gò như hai chiếc đũa, Di Nương Trần liền phẩy tay. Nói, cứ để cho bọn nó chơi đi, trẻ con phải chơi đùa chứ, trẻ con ở nông thôn đều được nuôi dưỡng như vậy, té ngã vài lần, ngược lại dễ nuôi hơn. Đoạn Viên Viên nhìn thấy hai tiểu thư nghịch ngợm như vậy, liền biết là do bọn họ bị giam cầm quá lâu, từ khi sinh ra đã bị nhốt trong một cái sân nhỏ. Bây giờ được thả tự do, đương nhiên phải chơi cho đã. Hơn nữa, tiểu thư, 10 bước không rời cửa, hoàn toàn là khiến cho cơ thể suy nhược. Ít vận động, ít ăn uống, dân gian có câu, có thực mới vực được đạo. Không ăn uống đầy đủ, làm sao có thể khỏe mạnh được. Thấy lão phu nhân và phu nhân đều không ngăn cản, tiểu ngũ và tiểu thất liền chạy ra ngoài sân chơi đùa. Ngày nào cũng phải để cho đại lang dựa vào mùi thức ăn để dẫn đường mới chịu trở về ăn cơm. Tam Hoa nhìn thấy vậy liền cảm thấy không ổn, cứ chạy nhảy như vậy làm sao có thể tĩnh tâm được. Không thể tĩnh tâm, sau này gả cho người ta làm sao có thể ăn phận giữ mình được. Buổi tối hai đứa trẻ chơi đùa đến mức kiệt sức mới chịu trở về. Bà ta vẫn ép bọn họ phải may vá. Tiểu ngũ và tiểu thất không muốn làm. Bà ta liền nói, một thời gian nữa, lão gia sẽ trở về. Nếu như các con không có gì để lấy lòng, ông ấy rất có thể sẽ bị đưa đi. Tiểu ngũ và tiểu thất nghĩ đến những ngày tháng bị giam cầm trong căn phòng tối tăm kia. Sắc mặt liền trắng bệch, nhưng các nàng cũng không thể ngăn cản phụ thân. Hai người trằn trọc, suy nghĩ, nếu như thực sự bị đưa đi thì phải làm sao? Chỉ bằng bây giờ cứ chơi cho đã, sau này nếu như bị giam lại, ít ra còn có kỷ niệm đẹp để nhớ lại. Thế là, hai người họ ban ngày thì chơi bời thỏa thích, buổi tối thì mở cửa sổ, cố gắng may vá. Mấy ngày sau, Tam Hoa liền chạy đến, khóc lóc nói rằng tiểu ngũ và tiểu thất bị ốm. Di nương trần nghĩ đến hai đứa trẻ kia gầy gò, ốm yếu, liền vội vàng sai người mời đại phu đến khám bệnh. Đại phu khám xong, bước ra ngoài, nói, trẻ con đang tuổi phát triển, không cần phải ép buộc bọn họ học hành. Làm việc vất vả như vậy, lại thêm thời tiết lạnh giá, không bị ốm mới lạ. Di nương trần tiễn đại phu đi, liền xa sầm mặt mày. Chạy đến phòng của tiểu ngũ và tiểu thất, sai nha hoàn, bà tử quỳ gối, hỏi han, hỏi xem hai người bị ốm như thế nào, có phải có người khắc khe với bọn họ hay không. Tam Hoa quỳ gối trên mặt đất, định nói gì đó, nhưng tiểu ngũ đã nhanh miệng nói, mẫu thân, không liên quan đến ai cả, là do chúng con ham chơi nên mới bị ốm. Di nương trần nhìn thấy nàng che chở cho Tam Hoa như vậy, liền ngẩn người, ánh mắt bà ta dừng lại trên người Tam Hoa một lúc. Sau đó thở dài, nói, chăm sóc hai tiểu thư cẩn thận, nếu thiếu thứ gì, cứ đến lấy ở phòng ta. Nói xong, bà ta dẫn Mama Triệu rời đi. Trên đường trở về, di nương trần nắm tay Mama Triệu, nói, trẻ con không phải do chính mình nuôi nấng, dù có nuôi dưỡng như thế nào cũng sẽ không thân thiết với mình. Trong nhà có rất nhiều người, chuyện tiểu ngũ và tiểu thất bị ốm như thế nào không thể giấu giếm Đoạn Viên Viên được. Nàng sai người đem giỏ đựng đồ thêu thùa của tiểu ngũ và tiểu thất ra đốt đi. Thanh La vâng lời, sau khi dọn dẹp xong liền giật mình kinh hãi. Lúc nhỏ nàng và Tử Quyên cũng chưa từng làm nhiều đồ như vậy. Một giỏ túi hương to, Thanh La ngồi xuống đếm, không ngờ có tới hơn 100 chiếc. Nàng ta tức giận hỏi nha hoàn bên cạnh hầu hạ, đây đều là do hai tiểu thư làm sao? Nha hoàn kia run rẩy sợ hãi, cúi đầu nói, chúng nô tỳ không ngăn cản được, hai tiểu thư chỉ nghe lời mama. Thanh La nhổ vào mặt đất hai cái, tức giận nói, đừng có mà lừa gạt ta. Ta còn không biết các ngươi đang nghĩ gì sao. Chẳng qua là các ngươi coi thường mama kia xuất thân thấp hèn, ghét bà ta chiếm vị trí cao trong phòng, nên khi bà ta phạm lỗi, các ngươi cũng không nhắc nhở, chỉ biết đứng xem trò cười. Hai tiểu nha hoàn kia sợ đến mức mặt mày trắng bệch, quỳ gối trên mặt đất, van xin, cô tha cho chúng nô tỳ, cô tha cho chúng nô tỳ. Thành La mắng đến mức miệng khô lưỡi rát, nói, sắp đến Tết rồi, tiểu thư và phu nhân còn định dẫn hai tiểu thư ra ngoài đi dạo. Bây giờ, hai người họ bị ốm nặng như vậy, đánh chết các người cũng không hết tội. Nói xong, nàng ta sai hai bà tử kéo bọn họ ra ngoài, đánh bằng gậy, thân phận của Tam Hoa đặc biệt. Thanh La không dám đánh bà ta, chỉ bắt bà ta đứng xem. Nhìn thấy hai tiểu nha hoàn kia bị đánh đến mức không thể kêu la được, Tam Hoa sợ đến mức chân tay mềm nhũn, toàn thân toát mồ hôi lạnh, trở về phòng liền bắt đầu bị sốt, tiêu chảy, cùng bị ốm với hai tiểu thư. Thanh La thở dài với Đoạn Viên Viên, tiểu thư 7 tuổi, từ nhỏ đã chịu nhiều khổ sở, cơ thể suy nhược, ban ngày phải học chữ, buổi chiều phải ra ngoài vận động. Cả ngày mệt mỏi như vậy, buổi tối lại phải thức khuya may vá. Thử hỏi, ngay cả ta, người lớn như vậy, cũng không chịu nổi. Đoạn Viên Viên nằm trên giường, nghĩ xem phải xử lý Tam Hoa như thế nào. Dương Bán Nhi rất hào phóng, luôn giữ mình không gây chuyện. Đối với Đoạn Dụ, cậu ấy vẫn giữ nguyên thái độ cũ. Nhưng Đoạn Dụ là em vợ ruột của Ninh gia, ăn mặc, sinh hoạt đều do Đoạn Viên Viên và Ninh Tuyên chuẩn bị. Những món đồ mà Dương Bán Nhi tặng, cậu ấy đều không thèm nhìn. Thậm chí cậu ấy còn có những món đồ tốt hơn. Lúc đầu, Dương Bán Nhi không nhận ra. Đợi đến khi phát hiện những món đồ mà hắn ta coi như bảo bối, Đoạn Du đều không quan tâm. Liền tức giận, cảm thấy Đoạn Du đang cố ý làm hắn ta mất mặt. Từ đó về sau, Dương Bán Nhi liền cố ý tìm cớ gây sự với cậu ấy. Cảm thấy Đoạn Dụ giống như mình, đều tiêu xài tiền bạc của Ninh gia. Hơn nữa, cha hắn ta còn là tri huyện. Thử hỏi Đoạn lão gia làm quan gì. Nghe thấy hắn ta nhắc đến cha mẹ mình, sắc mặt Đoạn Dụ liền thay đổi. Hai người họ bắt đầu cãi nhau. Không biết tại sao, lại biến thành đánh nhau. Trong trường học hỗn loạn một trận. Ngay cả tiên sinh đến can ngăn cũng bị đánh vài cái. Vất vả lắm mới tách hai bên ra, nhưng bọn họ đã trở mặt thành thù. Tiên sinh bị đánh đến mức đầu óc choáng váng. Đến ngày dẫn học sinh đi chúc Tết, trường học sợ bọn họ đánh nhau bên ngoài, làm mất mặt trường, liền tách hai nhóm người ra. Nhóm này đi vào ngày mùng 1, nhóm kia đi vào ngày mùng 3. Dương Bán Nhi muốn chiếm tiên cơ, liền dẫn người của mình đi vào ngày mùng 1. Kết quả, ngày hôm đó, trong số những người tiếp đón có Trương Tam Lục. Trương Tam Lục đã ở Thục Vương Phủ một thời gian, ngày ngày đêm đêm đều nghĩ đến chuyện báo thù cho gia đình. Hắn ta rất nghĩa khí, nếu như có chuyện xấu xảy ra, luôn xông lên phía trước. Đám thái giám kia nhanh chóng coi hắn ta như anh em, còn nói cho hắn ta biết cách nịnh nọt thái giám đứng đầu để thăng quan phát tài. Trương Tam Lục nghĩ, nịnh nọt thái giám cũng chỉ là hầu hạ nô tài, muốn nịnh nọt, đương nhiên phải nịnh nọt chủ nhân. Hắn ta không muốn cả đời phải rửa bô và quần áo cho người khác, nên vừa làm việc, vừa tìm kiếm cơ hội để thăng tiến. Đợi đến khi trường học đến chúc Tết, Trương Tam Lục liền nhìn thấy Dương Bán Nhi đang đi phía trước. Dương Bán Nhi rất đẹp trai, đôi mắt long lanh như nước. Đáng tiếc, đôi mắt đẹp như vậy chưa từng nhìn Trương Tam Lục và Dương Di Nương, những người đã từng rửa chân cho hắn ta. Lấy một cái, nghĩ đến tổ tiên của mình, ánh mắt Trương Tam Lục trở nên lạnh lùng. Hắn ta thay quần áo mới, năn nỉ lão thái giám chỉ đường cho hắn ta đến phòng của Thục Vương. Lão thái giám thấy hắn ta làm việc chăm chỉ, liền nghĩ hay là nhận hắn ta làm con nuôi, sau này có người chăm sóc lúc tuổi già. Suy nghĩ một lúc, ông ta liền gật đầu đồng ý, còn dẫn hắn ta đi nhận cha nuôi, anh em nuôi, nói sau này tất cả đều là người một nhà. Nếu như có cơ hội thăng quan phát tài thì không thể quên người nhà. Trương Tam Lục cúi đầu vâng lời, bước ra ngoài, liền kéo Dương Bán Nhi lại, nói Thục Vương muốn gặp riêng hắn ta. Dương Bán Nhi nhìn thấy là tiểu thái giám, liền cười hỏi, hình như ta đã từng gặp ngươi. Trương Tam Lục cười nói, công tử là người cao quý, ta chỉ là hạ nhân thấp hèn, được hầu hạ công tử rửa chân đã là phúc phận rồi. Dương Bán Nhi bị nịnh nọt đến mức vui vẻ, lấy ra 5 lượng bạc, thưởng cho hắn ta. Trương Tam Lục cất tiền vào trong người, có lão thái giám giúp đỡ, liền dẫn Dương Bán Nhi đến viện của Thục Vương. Kết quả, Dương Bán Nhi không trở về nữa. Tối hôm đó, Thục Vương cũng không xuất hiện. Tiên sinh bước ra ngoài, cảm thấy có chút kỳ lạ, cũng không cho Đoạn Dụ và những người khác bước vào trong nữa. Ông ta trực tiếp đến nhà họ Dương, nói với Dương Chi Huyền, có lẽ con trai ông đã bị Thục Vương giữ lại rồi. Lúc đầu, Dương Chi Huyền cũng không nghĩ đến chuyện kia. Ông ta nghĩ, Ninh Tuyên cũng không đẹp trai bằng con trai ông ta. Đến Vương Phủ, trở về vẫn bình an vô sự, thậm chí còn được làm quan. Bây giờ, uy phong, như vậy, biết đâu con trai ông ta cũng có số mệnh, như vậy, cuối cùng, Dương Bán Nhi được người ta đưa trở về trong kiệu hoa màu hồng. Trương Tam Lục thay quần áo của Trung Thái Giám, đích thân đi theo kiệu hoa, đến cửa nhà họ Dương, hắn ta gọi người gác cửa đến, nói, Tam Thúc, Dương thiếu gia có phúc lớn rồi, mau ra đón cậu ấy đi. Người gác cửa giật mình kinh hãi, liền đá một người vào trong, báo tin, chúc mừng, thiếu gia được làm quan rồi. Phu nhân nghe vậy, vội vàng đứng dậy, chạy ra ngoài, vừa đi vừa cười nói, con trai của ta biết ngay con sẽ làm rạng rỡ tổ tiên, sẽ có tiền đồ. Người nhà họ Dương đều cười tủm tỉm đi theo phía sau. Người này nói không biết đại thiếu gia làm quan gì. Người kia nói đều là nhờ phu nhân dạy dỗ tốt. Người gác cửa tiễn người của Thục Vương phủ đi. Càng nhìn chiếc kiệu hoa kia càng thấy kỳ lạ. Hắn ta không đợi phu nhân đến, liền lén lút chạy tới. Vén màn che lên, Dương Bán Nhi được cuốn trong tấm chăn gấm đỏ thêu hình uyên ương. Tóc tai bù xù, che kín khuôn mặt, không nói một lời. Người gác cửa sợ đến mức chân run lẩy bẩy. Mama đến xem, cũng chưa từng nhìn thấy cảnh này. Liền ngã xuống đất, hét lên. Phu nhân nghe thấy tiếng hét, sắc mặt liền thay đổi. Bà ta vội vàng chạy ra ngoài. Bao năm nay, ngay cả chó còn có tình cảm. Huống hồ là người, phu nhân run rẩy bước vào kiệu hoa. Nhìn thấy vậy, liền choáng váng, ngất xỉu. Dương Chi Huyện chỉ có một người con trai duy nhất, từ nhỏ đã tốn không ít tâm huyết cho ông ta. Trở về nhà, nhìn thấy tâm huyết của mình suốt mười mấy năm nay bỗng chốc tan thành bọt biển. Ông ta biết rõ, sau này, con trai hắn ta không thể nào làm quan được nữa. Nghĩ đến đây, Dương Chi Huyện đau lòng khôn xiết. Ông ta kêu thảm thiết, nôn ra mấy bọt máu, tỉnh lại, liền nói muốn tố cáo Thục Vương, cưỡng bức người nhà của quan lại, người muốn hạ bệ, chúc tỳ hưu rất nhiều. Dương Chi Huyện ở nhà, kêu gào vài câu, nhưng chưa kịp hành động, chuyện của Dương Bán Nhi đã truyền đến tai Hoàng thượng. Nếu như là người khác, làm chuyện tày trời như vậy, chắc chắn đã bị chém đầu mấy lần. Bị người ta lôi ra chợ băm thịt rồi. Ai ngờ Trúc Tỳ Hưu không những không sao, mà còn được Hoàng thượng an ủi. Chuyện là như vậy, Dương Chi Huyện chỉ có một người con trai duy nhất, tuy rằng hơi hư hỏng, nhưng hư hỏng chứng tỏ cơ thể hắn ta khỏe mạnh. Hắn ta chưa từng quản lý con trai, nhưng lại cưng chiều hắn ta như chân bảo. Nghe nói lúc đầu Hoàng thượng rất tức giận, sai thái giám đến mắng Trúc Tỳ Hưu là đồ hỗn láo, muốn tước bỏ danh hiệu vương gia của ông ta, còn bắt ông ta đến nhà họ Dương xin lỗi, không coi ông ta là em trai nữa. Trúc Tỳ Hưu sợ đến mức hồn bay phách lạc. Ông ta từ khi sinh ra đã được ngậm thìa vàng, chưa từng chịu khổ. Lúc Hoàng thượng lên ngôi, vất vả đến mức nôn ra máu. ông ta vẫn còn ở bên cạnh, cười hì hì nói, may mà không phải ta nôn ra máu. Thái giám, cung nữ sợ đến mức quỳ gối trên mặt đất, không dám lên tiếng, ngay cả thái hậu cũng chạy đến, kéo con trai út quỳ xuống. Trúc Tỳ Hưu vẫn không chịu, trực tiếp chạy đến nằm trên giường của hoàng thượng, giả vờ chết, vô tâm vô phế, đến mức này, hoàng thượng cũng không nỡ đánh, không nỡ phạt ông ta, chỉ giam ông ta lại 2 ngày, sau đó thả ra, để ông ta tiếp tục làm những chuyện mà ông ta thích. Lần này, vì một dương bán nhi, hoàng thượng lại mắng chửi, đánh đập ông ta, còn muốn tước bỏ danh hiệu vương gia của ông ta. Trúc Tỳ Hưu tức giận, liền nằm trên giường, ốm nặng, lần này là thực sự ốm nặng, không thể ngồi dậy được. Nhìn thấy ông ta sắp chết, hạ nhân liền gửi thư cho hoàng thượng, nói rằng vương gia không chịu nổi cú sốc này, vừa sợ hãi lại vừa ấm ức, chắc chắn sẽ không qua khỏi. Xin hoàng thượng xem xét nên tổ chức tang lễ theo lệ chế của vương gia hay là người thường. Hoàng thượng nghe vậy, giật mình hoảng hốt, còn tưởng đệ đệ đang cố ý dọa mình, nhưng sau khi nhận được 3 bức thư, ông ta mới biết đệ đệ thực sự bị bệnh nặng. Hoàng thượng nghĩ, đứa trẻ này là do chính tay ông ta nuôi nấng. Trước kia cũng là một thiếu niên tuấn tú, tứ xuyên xa xôi như vậy, ông ta không thể tự mình chăm sóc, chắc chắn là do bị kẻ xấu xúi dục. Nghĩ vậy, ông ta liền lén lút gửi thư cho Dương Chi huyện, nói rằng người làm cha như bọn họ đều phải lo lắng cho con cháu. Chỉ cần sống đúng với lương tâm là được. Nói rồi lại nói, trước kia, lúc tiên đế bị bệnh, đại ca của ông ta quỳ gối bên cạnh giường bệnh, ngày đêm chăm sóc, cuối cùng mệt mỏi quá mà chết. Cha hiền con hiếu, chính là như vậy, người cha vì con trai mà hy sinh, con trai chăm sóc cha đến chết cũng là phúc phận. Nói rất nhiều, cuối cùng, hoàng thượng mới hỏi, không phải mông của con trai ông vẫn chưa khỏi sao? Có cần ta phái thêm vài đại phu đến khám cho nó không? Tóm lại, hoàng thượng nói, vua tôi như cha con, Dương Bán Nhi hầu hạ em trai ông ta đến chết cũng là phúc phận. Nếu như ông muốn giết em trai ta, vậy ta cũng sẽ giết con trai ông. Dương Chi huyện suy nghĩ cả đêm, toát mồ hôi lạnh, ngày hôm sau, liền sai người đưa con trai đến Thục Vương Phủ, quỳ gối xin lỗi. Ông ta nói con trai mình uống rượu say, tự mình ngã, trước kia đều là do nó nói bậy, mong vương gia tha tội. Dương Bán Nhi nằm trên cáng, được người ta phụ dậy, quỳ gối dập đầu xin lỗi Thục Vương, cơ thể hắn ta vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ cần cử động một chút liền chảy máu, bị người ta ấn xuống đất. Hắn ta liên tục gọi cha, khóc lóc thảm thiết, cha, đừng bỏ con đau quá. Dương Chi huyện lão lệ tung hoành, cùng con trai quỳ gối trên mặt đất, thấy cha cũng quỳ gối, Dương Bán Nhi liền nín khóc, cứ như vậy mà chảy máu đầm đìa. Sau đó cùng cha trở về nhà, Dương Chi huyện cũng bị ốm, hoàng thượng liền phái 4, 5 thái y đến nhà họ Dương, bảo đảm 2 cha con họ phải khỏe mạnh. Tóm lại chỉ có một câu, chức quan này, ông không làm cũng phải làm, không những phải làm, mà còn phải khỏe mạnh làm đến già. Còn chuyện, thăng quan phát tài, thì đừng nghĩ đến nữa, cả đời này cứ an phận ở Tứ Xuyên, bị người khác soi mói, đi, gần đây, nhà họ Dương đóng cửa kín mít, ngay cả con ruồi cũng không thể bay vào. Vương Lục Nhi ôm con trai 3 tuổi, cúi đầu cười run rẩy, cuộc sống thật trớ trêu, bà ta chưa kịp hành động, thằng nhóc kia đã tự mình hủy hoại bản thân. Vương Lục Nhi nhìn con trai, buồn bã nói, hai, gia tài lớn như vậy của nhà họ Dương, sau này, hai mẹ con chúng ta phải tiêu xài như thế nào đây? Thật là đau đầu. Nói xong, bà ta liền đóng cửa phòng lại, đi ngủ, trong miệng hát, ta từng nằm mộng giàu sang, nhìn thấy 50 năm thịnh suy. Lý do Đoạn Dụ biết chuyện này là vì Sử Nhị Hăng có quan hệ với sư gia của Dương Chi Huyền. Sư gia kia không có sở thích gì khác, chỉ thích đánh bạc, tiền lương kiếm được đều đem đến tiệm cầm đồ của nhà họ Sử. Nhìn thấy nhà họ Dương bị hoàng thượng ghét bỏ, ông ta ôm tiền, lo lắng đến mức không thể ngủ được. Nửa đêm, liền lén lút ra ngoài đánh bạc giải sầu. Lần này, ông ta thua nhiều quá, không thể trả hết một lần. Đối với những người có thân phận như vậy, nhà họ Sử không bao giờ thúc giục trả nợ. Cứ để ông ta nợ, chỉ sợ ông ta không trả tiền. Hiện tại, người quản lý việc làm ăn của nhà họ Sử là con rể. Hắn ta muốn chứng tỏ cho mọi người thấy hắn ta không phải ăn bám. Cuối năm, đang kiểm tra sổ sách, liền gặp phải sư gia kia. Hắn ta không đồng ý, ép ông ta phải trả tiền. Cách chương.